Cả người đã lạnh buốt, tay chân cứng ngắc, đầu gối đã không còn cảm giác nữa rồi. Bỗng nhiên thấy trước mắt xuất hiện một người mặc y phục màu hồng, tiểu nha đầu giống như một cây pháo nhỏ. Ngũ quan trên khuôn mặt xinh đẹp phấn điêu ngọc trác tinh xảo đến kỳ lạ. Dù ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà yêu mến nàng. Bỗng nhiên tiểu nha đầu mở miệng hỏi hắn, giọng nói trong trẻo êm tai. Ngươi là ai, sao lại quỳ ở đây? Là phạm lỗi nên bị phạt sao? Bùi Nguyên Tu mím chặt môi, không lên tiếng. Thứ nhất tiểu nha đầu quá nhỏ, nói nàng cũng không hiểu. Thứ hai, quỳ trong một thời gian dài, hắn đã bị đông cứng, không tìm thấy giọng nói của mình nữa. Lung Nguyệt thấy hắn không thèm để ý tới mình, nhăn cái mũi đáng yêu lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại móc lô giữ ấm tay trong tay áo giữ nhiệt ra, nhét vào tay hắn. Ngươi chịu khó một lát, ta vào cầu tình giúp ngươi. Sau đó quay người lại, bước những bước nhỏ, chạy vào trong ngự thư phòng. Bùi Nguyên Tu nhìn lô giữ ấm trong tay mình, thoáng sững sờ. Nhiệt độ của lô giữ ấm từ lòng bàn tay truyền thẳng vào trái tim. Lúc tiểu nha đầu kia đưa lô ấm tay cho hắn, áo choàng đỏ thẫm theo động tác mở ra, làm khóa trường mệnh cũng theo đó mà lộ ra. Trên chiếc khóa bình an bằng vàng ròng có điểm vài hạt huyết ngọc thiên nhiên, trung tâm chiếc khóa bình an có khảm một viên ngọc nhẵn, viên ngọc kia chỉ nhỏ hơn 12 viên ngọc trên mũ miện Thuận Khải Đế đang đội một chút. Mỹ Ngọc Minh Châu, khóa trường mệnh ám chỉ khuê danh của nữ nhi nhà người ta, Bùi Nguyên Tu hiểu rõ, người này là cửu công chúa được hoàng thượng. Gocchuyenaudio.com sủng ái nhất, gạch nối. Một trung niên, khoảng 3-40 tuổi. Hai trong nguyên tác là nhược quán. Thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán, nhưng vì để nhược quán mà đến cuối mới giải thích thì các bạn đập mình quá mặt cười. Ba ấm phong, thời đại phong kiến, do cha ông có công mà đem lại quyền lợi cho con cháu được đi học và được bổ làm quan. Bốn, phần này muốn giải thích thêm vì Bùi Nguyên Tu là con vợ cả, là đích tử, nên con của Bùi Nguyên Tu sẽ là dòng chính. Đại khái vậy đó, cách chương.